đáng tiếc ở Như là như thủy triều vọt tới cao trào trước mặt, Từ Uyển cố gắng bất quá là uổng phí sức lực mà thôi. Theo hoa tâm mở rộng ra, từng cổ một ấm áp nồng đặc âm tinh từ bên trong tuôn ra, hướng phía Trần Khải Siêu quy đầu điên cuồng tưới qua đi. Mà theo cao trào tiến đến, Từ Uyển chợt thân thể mềm mại rung lên, cả người toàn thân cơ bắp đều tại trong nháy mắt căng thẳng, ngay tiếp theo chỗ sâu nhất hoa tâm đều bạo phát ra một hồi cực lớn lực hút, nghĩ muốn trực tiếp đem Trần Khải Siêu tinh dịch cho ép đi ra. Mà Trần Khải Siêu cũng là thân hình rung lên, hắn cầm lấy Từ Uyển tất da chân đen mông đẹp bàn tay, hung hăng hãm tại người kia đẩy đà ngạo nghễ ưỡn lên khe mông đẹp nhục chi gian, mà dương vật của hắn cũng là cắm đã đến Từ Uyển âm hộ chỗ sâu nhất. Chỉ vào kia điên cuồng phun ra âm tinh trên hoa tâm. Tuy nói cách một tầng áo mưa, nhưng là Từ Uyển lại như cũ rõ ràng cảm nhận được từ Tình Lan dương vật bên trong phun ra từng cổ một nồng đặc nóng hổi tinh dịch nhiệt độ. Bỗng đến nàng hoa tâm co duỗi, dâm dịch loạn lưu, ngay tiếp theo trong mật huyệt viên bi thịt đều tại không tự chủ ngọ ngoại. Phốc phốc phốc phốc, Trần Khải Siêu giống như là một đài cao áp xuất tinh máy móc, liên tục không ngừng từ dương vật của hắn mã mắt bên trong phun ra đủ để cho tất da chân đen mỹ nhân thê mang thai chất độc. Hắn liên tục không ngừng phun ra, cơ hồ mỗi giây đều muốn phun ra ít nhất hai cổ tinh dịch. 1, 2, 3, 11, 12 ông T.R.I. hắn trọn vẹn phun ra 12 lần tinh dịch, cực độ sung sướng lại cực độ kích thích Từ Uyển cơ hồ tứ chi mềm mại. Nàng ngoại trừ phát ra ồ ồ hô hấp, cùng với hạ thể bản năng co duỗi viên bi thịt tới đè ép Trần Khải Siêu dương vật, dùng cái này tới xúc tiến đối phương bài xuất còn lại tinh dịch bên ngoài, đã không có mặt khác khí lực làm cái gì. Đại lượng tinh dịch bị tắc nghẽn tại áo mưa đỉnh, đem trùng kích thành một cái căn phòng nhô lên, bên trong tràn đầy nồng đặc nóng hổi bạch sắc đục ngầu chất lỏng. Mà Trần Khải Siêu liên tiếp đâm chọc đưa đẩy cho tới trưa, cũng có chút mỏi mệt. Hắn chậm rãi đem chính mình dương vật từ Từ Uyển trong âm hộ rút ra. Cảm thụ được tràn ngập ở quy đầu phụ cận tinh dịch, ở áo mưa cách ly dưới, quả cọ ma sát tất da chân đen mỹ nhân thê viên bi thịt, Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy chính mình sảng đến da đầu rung lên. Ba, nương theo lấy một tiếng thanh thúy trầm đục, Trần Khải Siêu cuối cùng đem chính mình dương vật hoàn toàn từ Từ Uyển trong âm hộ rút ra, mà tất da chân đen mỹ nhân thê mật huyệt hiển nhiên còn đối như thế to dài dương vật có chút lưu luyến không rời. Ngoại trừ phun tung tóe ra đại lượng dâm dịch bên ngoài, còn có bộ phận trắng nõn viên bi thịt, cũng theo nó rút ra, mà bị thoát ly đến mật huyệt bên ngoài, hồi lâu mới tự động khôi phục. Vù vù vù hô, Trần Khải Siêu rốt cuộc vô lực bưng lấy Từ Uyển nhỏ nhắn xinh xắn ngọc thể. Chỉ có thể đem ném đến trên giường, sau đó chính mình đặt mông ngồi đến lạnh buốt trên sàn nhà. Nhìn mình dần dần mềm hóa trên dương vật, tràn đầy tinh dịch áo mưa, hắn liền tranh thủ kia bắt khí lực cũng không có. Mà đúng lúc này, Từ Uyển bỗng nhiên như là một cái đẩy đà xà mỹ nữ, từ đầu giường trượt đến biên giới, sau đó duỗi ra nàng như ngọc ngón tay thon dài, nhẹ nhàng nhéo nhéo kia tràn đầy tinh dịch áo mưa, hai mắt hiện ra muốn quang, nói chuyện. Lại bắn nhiều như vậy, nếu bắn vào âm hộ của ta bên trong hẳn là tốt, Từ tỷ, ngươi lại tới nữa, hiện tại cái này quan cảnh, vạn nhất mang thai, đó cũng không phải là đùa giỡn, Trần Khải Siêu nhưng là không có khí lực ngăn trở đối phương động tác. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Từ Uyển lại cười mà quyến rũ một tiếng, trực tiếp nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay ngọc, sau đó đem cái kia đã dùng qua áo mưa từ Tình Lan trên dương vật chậm rãi tróc bông xuống tới. Tuy nói Trần Khải Siêu đã liên tục xả kích, nhưng là nửa mềm dương vật lại như cũ so rất nhiều trưởng thành nam tính đều to dài. Tuy nói đã xuất tinh quá rồi mấy lần, nhưng là Trần Khải Siêu vẫn như cũ cảm giác mình quy đầu phi thường mẫn cảm. Cái kia áo mưa đã chặt chẽ cùng quy đầu của hắn mặt ngoài thiếp hợp lại với nhau. Cho nên khi Từ Uyển muốn đem cái kia áo mưa từ quy đầu của hắn thượng tróc bông xuống tới lúc, cái loại này kích thích vẫn là phi thường cường liệt. Hít hà, Trần Khải Siêu hít sâu một hơi, hắn có thể cảm thụ kia áo mưa một chút từ quy đầu của hắn thượng tróc bông xuống tới sinh ra ma sát. Đưa cho hắn mang đến kích thích cảm. Đợi đến cái kia đã dùng qua áo mưa hoàn toàn tróc bông lúc, Trần Khải Siêu có thể cảm nhận được mình cũng thoải mái ra một thân đổ mồ hôi. Cầm lấy cái kia bị dùng qua, nặng trịch tràn đầy Tình Lan bắn ra tinh dịch áo mưa. Từ Uyển mặt mũi tràn đầy mị ý, càng đem kia còn mang dư ôm áo mưa dán tại trên gương mặt của mình, cảm thụ được bên trong tinh dịch ấm áp, kia phó dâm đảng bộ dáng, nhìn đến Trần Khải Siêu dương vật lại nhẹ nhàng nhảy lên. Nhìn ngươi thế thì nấm mốc hình dáng, bởi vì cái gọi là tình nhân trong mắt ra tây thi, Từ Uyển hiện tại một lòng đều đặt ở Trần Khải Siêu trên người, tự nhiên đối với hắn hết thảy cử động đều là hướng địa phương tốt suy nghĩ. Mà Từ Uyển mang theo cái kia tràn đầy tình lang tinh dịch áo mưa, nàng đem rộng mở, đặt ở chính mình dưới mũi nghe nghe, cảm thụ được kia nồng đậm nam tính khí tức, không khỏi phát ra một tiếng cực kỳ hưởng thụ yêu kiều. Ngươi không cảm thấy tanh hôi sao? Trần Khải Siêu coi như là hoãn tới đây chút khí lực, hắn phát hiện mình gần nhất thân thể tố chất phản phất tăng cường không ít, trước đó nhảy dựng chính là vài mét, hiện tại có thể liên tục xuất tinh mà tinh thần thể lực vẫn như cũ dồi dào. Đơn giản thật là làm bằng sắt máy móc. Hơn nữa Trần Khải Siêu mơ hồ cảm giác mình thân thể, ngoại trừ này đó mặt ngoài tăng cường bên ngoài, còn có những thứ khác biến hóa. Đồ đạc của ngươi làm sao sẽ thối đâu, Từ Uyển cười duyên một tiếng. Sau đó bỗng nhiên mang theo cái kia áo mưa, đem đầu hướng xuống nhắm ngay miệng của mình, mà nàng thì là mở rộng ra môi son, duỗi ra cái lưỡi đinh hương, lại là muốn nuốt ở bên trong tinh dịch. Ở Trần Khải Siêu kinh ngạc trong ánh mắt, từng cổ một nồng đặc ấm áp tinh dịch theo kia áo mưa mở miệng, chậm rãi chảy vào Từ Uyển trong miệng. Trần Khải Siêu xuất tinh lượng thật là khả quan, trước đó Từ Uyển liền đã đếm được 12 lần. Bây giờ những cái kia tinh dịch từ áo mưa bên trong chậm rãi tràn đầy đến Từ Uyển cái lưỡi đinh hương phía trên, rất nhanh liền che mất cưa lưỡi của nàng, tràn vào khoang miệng của nàng. Chỉ là kia áo mưa bên trong tinh dịch thật sự nhiều lắm. Từ Uyển trong lúc nhất thời căn bản khó có thể toàn bộ nuốt xuống, nàng chỉ phải nhúc nhích cổ họng, không ngừng mà tận khả năng mà nuốt xuống Trần Khải Siêu tinh dịch. Dù là như thế, vẫn như cũ có đại lượng tinh dịch theo khóe miệng của nàng tràn đầy mà ra. Sau đó dán cằm dưới nhỏ xuống. Ấm áp nồng đặc tinh dịch bị nuốt vào thực quản trong, bị nàng tận lực mà uống vào trong dạ dày. Từ Uyển ngẩng lên đầu, như vậy có thể phương tiện nàng tận khả năng mà nuốt tinh dịch, đại lượng nồng đặc tinh dịch đính vào cổ họng của nàng cùng trong miệng. Bức bách nàng không ngừng làm ra nuốt động tác, khiến cho trong miệng tinh dịch ít đến thực quản, sau đó dũng mãnh vào trong dạ dày. Chỉ là nuốt kia số lượng nhiều nồng đặc tinh dịch, Từ Uyển liền cảm giác mình có loại rất mạnh chắc bụng cảm. Giống như là chính mình ăn rồi vài chén cơm giống nhau. Ở sau một lúc lâu về sau, Từ Uyển bỗng nhiên khẽ hé đôi môi đỏ mộng, mở ra kia nhiễm tinh dịch cánh môi, sau đó duỗi ra cái lưỡi đinh hương, lộ ra bên trong nhiễm bạch trọc khoang miệng. Kỳ ý chính mình đã đem đối phương tinh dịch toàn bộ nuốt mất. Trần Khải Siêu xem đến tất da chân đen mỹ nhân thê như thế dâm mỹ bộ dáng, thiếu chút nữa không có tại chỗ dựng thẳng cờ. Sau đó đem Từ Uyển ngay tại chỗ hành quyết. Chỉ tiếc hắn hiện tại thật là một giọt cũng không có. Nhưng mà hai người đều không có chú ý tới chính là, theo Từ Uyển đem cái kia áo mưa bên trong tinh dịch nuốt vào, nguyên bản đã tiếp cận khô kiệt sữa tươi, cư nhiên lại chậm rãi từ nàng trắng nõn nhũ hoa bên trong tràn ra. Như là róc rách dòng suối nhỏ giống như. Mà đang ở Trần Khải Siêu ở thuê trong căn hộ, hưởng thụ lấy tất da chân đen mỹ nhân thê đẩy đà thân thể lúc, ở thành thị một chỗ khác thành phố đệ nhất trung học, cũng tại bộc phát kịch liệt giao chiến. Đắc đắc đắc, cảnh sát vũ trang trong tay súng ống phun ra nuốt vào lửa cháy lưỡi, đem phòng tuyến bên ngoài đang tại đánh thẳng vào do cái bàn tạp vật tạo thành giản dị công sự người lây từng cái đánh trúng. Súng tiểu liên bắn tỉa ra dây băng đạn cực lớn lực đánh vào. Đem những cái kia người lây thân thể xạ kích được trăm ngàn lỗ hổng. Nếu như là bình thường nhân loại, bị như thế xạ kích lời nói, đã sớm mất mạng. Đáng tiếc này đó người lây trừ phi nhất thương nổ đầu hết số sốt, nếu không dù là bị cắt đứt tứ chi cũng sẽ bằng vào ăn uống bản năng táo bạo hung ác công kích hết thảy vật còn sống. Mắt thấy một lần người lây đã trùng kích đã đến đạo thứ nhất phòng tuyến, một gã đang tại hành chính lầu tầng cao nhất cầm lấy kính viễn vọng phụ trách chỉ huy tóc ngắn mỹ nữ cảnh sát vũ trang đội trưởng bỗng nhiên cầm lên bộ đàm lạnh lùng nói: Bạo phá tổ chuẩn bị 3 giây về sau, dẫn nổ thuốc nổ, nhận được mệnh lệnh vài tên phụ trách bạo phá cảnh sát vũ trang lập tức tiến hành chuẩn bị, đợi cho bắt đầu công kích leo lên đạo thứ nhất phòng tuyến người lây càng tụ càng nhiều lúc. Bọn hắn chợt nhấn xuống điều khiển từ xa cái nút, lập tức phụ cận đã sớm dưới chôn thuốc nổ trong nháy mắt bộc phát, quân dụng hỏa dược quy lực trong nháy mắt đem đại lượng người lây nổ thành mảnh vỡ, hoàng bạch ốc, màu tím đen huyết dịch. Zombie phần còn lại của chân tay đã bị cục như là như mưa rơi xuống, tích tí tách ngã ở nổ mạnh hình thành một đạo trong rãnh sâu. Nguyên bản rậm rạp chằng chịt thi triều lập tức xuất hiện ngắn ngủi chân không, chỉ là những cái kia người lây số lượng thật sự nhiều lắm. Chỉ có điều mấy phút, Đằng sau người Lê liền bổ sung trước đó lỗ hổng, rất nhanh phía ngoài trường học liền lại là người đầu tích lũy động, zombie đầy đất. Này đó người Lê thật sự cùng nước Mỹ trong phim ảnh zombie không sai biệt lắm. Ngoại trừ nát đầu, nếu không như thế nào đều bất tử. Điểm chết người nhất chính là, số lượng này nhiều lắm a, căn cứ bên trên cho tin tức, chỉ sợ bốn cái khu đã có hơn 10 vạn người bị lây nhiễm, một cái thân hình cao lớn. Làn da ngăm đen, khóe miệng mang theo một đạo mặt sẹo tóc húi của cảnh sát vũ trang cười khổ nói, từ hắn chế phục cùng quân hàm cảnh sát đến xem, tự hồ là phó trung đội trưởng. Thật sự rất đau đầu a, tiếng súng ngắn đoán chừng sẽ đem địa phương khác người lây cũng hấp dẫn tới đây. Chẳng qua bên trên mệnh lệnh chính là trọn lượng hấp dẫn thi triều, cho ngũ đại bộ đội đặc chủng tiến vào nội thành tranh thủ điều kiện. Tóc ngắn mỹ nữ cảnh sát vũ trang trung đội trưởng, cũng chính là Vu Hiểu Toa buông xuống kính viễn vọng. Nàng quay đầu đối với mình phụ tá thản nhiên nói, Lâm Sâm, có thời gian ở chỗ này phàn nàn, không bằng đi mái nhà nhìn xem, bên trên hôm nay phái máy bay không người lái tới đây cho chúng ta tiếp tế có hay không đưa tới. Chúng ta các loại đạn dược đều có chút chưa đủ. Được xưng là Lâm Sâm cảnh sát vũ trang đội phó vội vàng giơ hai tay lên, đã thành cái pháp quốc chào theo nghi thức quân đội, nói chuyện, ok, ok, với đội, ta đây phải đi, mà đang ở Lâm Sâm mở ra văn phòng đại môn, chuẩn bị tới chống đỡ lầu lúc, một hồi có quy luật tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, đồng thời Nhan Đình Nguyệt kia như không cốc u lan giống như linh hoạt kỳ ảo âm thanh, ở ngoài cửa vang lên. Vu đội trưởng, ta có thể tiến đến sao? Lời vừa nói ra, Vu Hiểu Toa cùng Lâm Sâm đều là sững sờ, chợt liền lộ ra riêng phần mình thần sắc bất đồng. Vu Hiểu Toa lập tức hai mắt sáng ngời, đáy mắt xẹt qua một vòng lửa nóng. Mà Lâm Sâm thì là lộ ra một vòng có chút đáng giá nghiền ngẫm mập mờ thần sắc, hắn trực tiếp mở ra văn phòng đại môn, lập tức một gã ăn mặc áo khoác trắng, bên tai treo khẩu trang mỹ diễm phụ nữ thành thục, xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Đã thấy đỉnh đầu màu xanh da trời giải phẫu cái mũ phía dưới, là Nhan Đình Nguyệt tiêu chuẩn trứng ngỗng mặt, tuy nói đã thật lâu không có tu bổ qua, nhưng là trung niên mỹ phụ hai cái lông mày kẻ đen, lại như củ dài nhỏ chỉnh tề. Chỉ là nàng hơi hơi cau mày, hai đầu lông mày mang theo một làn tây thi ôm ngực, giống như làm cho người rũ xuống thương khí chất. Một đôi mỹ diễm hoa đào mắt dù là không có bất kỳ chấn động, đều phản phất ở tản ra mê người vũ mị khí tức. Chỉ là lúc này Nhan Đình Nguyệt trong mắt vẫn còn có một tia lo lắng cùng khẩn trương. Nàng cao thẳng trên sống mũi, thì là đeo một bộ phục cổ thức xà cốt mắt kiến gọng vàng, mà Nhan Đình Nguyệt mỏng như lá liễu hồng nhuận phơn phớt cánh môi sau. Là hai hàng chỉnh tề hàm răng. Nhan Đình Nguyệt tháo xuống duy nhất một lần giải phẫu cái mũ, vứt xuống trong phòng trong thùng rác, sau đó cởi bỏ bàn búi tóc, lập tức một đầu nồng đậm tóc dài như là màu đen như thác nước khuynh tiết mà xuống. Kia tốt đẹp chất tóc làm chịu đủ bệnh rụng tóc làm phức tạp Lâm Sâm cảm nhận được một tia cực kỳ hâm mộ. Mà nàng tự hồ mới vừa từ trong phòng giải phẫu đi tới, trên người giải phẫu y cũng là vừa vặn cởi, lộ ra bên trong áo khoác trắng cùng nữ thức áo sơ mi. Không thể không nói, Nhan Đình Nguyệt dáng người thật sự đỉnh, tuy nói qua tuổi 40, đã sinh ba cái hài tử, nhưng là nàng lại như cũ được xưng tụng trước sau lồi lõm, hồ lô hình dáng người. Khi cắt may hợp thể nữ thức áo sơ mi trực tiếp bị nàng đầy đặn hai vú, chống đỡ ra một đạo hoàng mỹ đường vòng cung. Bởi vì có chút nóng, cho nên Nhan Đình Nguyệt cởi bỏ trước ngực áo sơ mi mấy cái cúc áo, lộ ra nàng giữa hai đồi thâm thúy giữa hai khe núi, mà kia mảng lớn trắng nõn nhũ thịt càng là tản ra mê người khí tức. Làm cho ở đây hai người con mắt cũng không có biện pháp chuyển di ánh mắt. Phấn bạch tay trắng xuyên qua kia rộng thùng thình ống tay áo, rủ xuống ở Nhan Đình Nguyệt thân thể hai bên, kia như ngọc ngón tay thon dài đang cầm lấy một quyển ca bệnh. Treo ở trước ngực. Theo bằng phẳng bụng dưới mà xuống, Nhan Đình Nguyệt thân thể đường cong đột nhiên từ xương sườn xuống thu liễm đứng lên, hóa thành một mảnh không chịu nổi nắm chặt, cực kỳ xinh đẹp thân hình như thủy xà. Lâm Sâm rất khó tưởng tượng. Trước mắt vị này cự nhũ mông bự nhục cảm mỹ phụ, eo của nàng cư nhiên có thể nhỏ đến loại trình độ này. Cũng không biết là như thế nào chèo chống trước ngực nàng đôi ngực lớn đó. Nhan Đình Nguyệt thân thể đường cong đã đến sau thắt lưng lúc. Lại đột nhiên mở rộng ra. Hạ thể màu xanh quần dài, dán chặt lấy Nhan Đình Nguyệt kia đẩy đà thành thục, mềm mại lại không mất co giãn bờ mông, đem bờ mông vị trí hình thành một cái làm cho người trông mà thèm độ cong. Lấy Lâm Sâm xảo trá nhãn lực nhận thức đến xem. Nhan Đình Nguyệt khe mông cực kỳ đầy đặn, hơn nữa vượt qua mặt cắt chỉ sợ sánh vai đầu còn rộng. Điều này làm cho Lâm Sâm nghĩ tới một câu, bờ mông rộng qua vai, khoái hoạt như thần tiên, nghĩ tới đây, hắn không khỏi đối Nhan Đình Nguyệt trượng phu cảm thấy một tia cực kỳ hâm mộ. Có như thế mật đào mông đẹp Nhan Đình Nguyệt, tự nhiên cũng không thiếu được có một đôi cặp đùi đẹp. Mỹ diễm phụ nữ thành thục dáng người cao gầy đẩy đà, lấy lão sắc phôi Lâm Sâm dự đoán, đối phương cái đầu nên có 1m78 trái phải. Sau cao lớn chính mình gần kề thấp cái một nửa. Mà Nhan Đình Nguyệt hai cái cặp đùi đẹp liền chiếm cứ tối thiểu 1m ở trên, nhất là kia đùi cùng bắp chân tỷ lệ càng là hoàn mỹ, có thể nói là quốc tế siêu mô hình dáng người. Nhan bác sĩ, có chuyện gì sao? Vu Hiểu Toa thu liễm đáy mắt lửa nóng, sau đó đối với Nhan Đình Nguyệt hỏi. Nhan Đình Nguyệt cầm lấy kia bản ca bệnh, sau đó có chút lo lắng nói chuyện, Vu đội trường, tuy nói máy bay không người lái đưa tới rất nhiều chữa bệnh vật tư cùng bộ phận khí giới. Nhưng là dù sao không thể so với chính quy bệnh viện, theo thương binh càng ngày càng nhiều, ta lo lắng bên này chữa bệnh nhân thủ chỉ sợ, Vu Hiểu Toa vừa ý định nói cái gì đó, bộ đàm bỗng nhiên truyền đến âm thanh. Nhị trung đội đội trưởng. Nhị trung đội đội trưởng, Thu được mời về đáp. Vu Hiểu Toa làm cái thật có lỗi thủ thế, sau đó đối với bộ đàm trả lời, Vu Hiểu Toa thu được, thỉnh giảng. Mới một đám vật tư sắp do máy bay không người lái trung đội đưa đến đệ nhất trung học cứ điểm. Mời phái người đến hành chính lầu mái nhà tiếp thu. Mặt khác nhóm này vật tư là gần nhất cuối cùng một đám trợ giúp vật tư, trong thời gian ngắn đêm sẽ không có máy bay không người lái chuyển vận vật tư. Bộ đàm bên trong truyền đến một cái già nua lại kiên định âm thanh. Vu Hiểu Toa có chút ngây ngẩn cả người, hắn liền vội vàng hỏi, vì cái gì cảm nhiễm tình huống nghiêm trọng nhất Đông Bắc khu bỗng nhiên xuất hiện đại lượng quạ đen, chim sẻ chờ loài chim cỡ lớn cảm nhiễm thể, tiến đến vận chuyển vật tư máy bay không người lái thứ tư trung đội đã toàn quân bị diệt. Chúng ta nhất định phải điều chỉnh chiến thuật, cho nên nhóm này vật tư về sau, các ngươi được kiên trì một đoạn thời gian, Vu Hiểu Toa vội vàng đáp lại nói, không có vấn đề, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, rất tốt. Nhiệm vụ của các ngươi rất nặng. Tiếp tục hấp dẫn Đông Nam khu thi triều, vì ngũ đại bộ đội đặc chủng cứu viện quần chúng cùng Giang Hoài quân khu binh sĩ tiến vào chiếm giữ tiêu diệt người lây đánh xuống cơ sở. Các ngươi chính là cắm ở địch nhân trái tim một viên trí mạng cái đinh. Bộ đàm đầu kia cảnh sát vũ trang đại đội trưởng dõng dạc nói. Không có vấn đề, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Vu Hiểu Toa tái diễn lời nói mới rồi lời nói. Các ngươi đều là vậy mới tốt chứ hảo hảo còn sống, đại đội trưởng bốn chữ này cơ hồ là cắn răng. Từng chữ một nói ra, Nhan Đình Nguyệt từ Vu Hiểu Toa phòng làm việc bên trong đi ra tới, chỉ cảm thấy toàn thân đều cực kỳ mỏi mệt, cơ bắp đều có chút đau nhức. Nàng vừa mới đã tiến hành một hồi mấy cái dài đến mấy giờ ngoại khoa giải phẫu, trợ giúp một gã bị cỡ lớn cảm nhiễm thể ném ra hòn đá đập trúng bụng dưới cảnh sát vũ trang. Tiến hành khâu lại. Giải phẫu tuy nói rất thành công, tinh xảo y thuật làm Nhan Đình Nguyệt đem tên kia tuổi trẻ cảnh sát vũ trang từ Diêm Vương Điện kéo lại, nhưng là sau phẫu thuật khôi phục, hiển nhiên nếu như tại loại này trong hoàn cảnh. Vậy có chút không lớn lạc quan. Mà những ngày này, Nhan Đình Nguyệt vẫn luôn đang tiến hành tiếp tục ngoại khoa giải phẫu, cường độ cao công tác làm cho nàng có chút mỏi mệt không chịu nổi, theo trước mắt người cuối cùng ngoại khoa giải phẫu chấm dứt. Nàng cuối cùng có thể tạm thời thư giãn xuống tới. Ở ăn lung tung đốn món thường về sau, nàng đi tới thuộc về mình phòng nghỉ. Tuy nói hiện tại điều kiện phi thường đơn sơ, nhưng là bởi vì nơi này là phong bế trường học, cho nên gian phòng ngược lại là chưa bao giờ thiếu. Mà như nàng loại này trọng yếu ngoại khoa bác sĩ, càng là xứng có chuyên môn nghỉ ngơi gian. Làm vì một gã bác sĩ, nhất là ngoại khoa bác sĩ, nàng đã có hơn 10 năm mổ chính đại phu kinh nghiệm, ở thủ thuật trên đài thường thấy sinh tử. Kia một cây chua nho nhỏ đao giải phẫu, liền có thể quyết định người bệnh sinh tử. Nhan Đình Nguyệt tự hỏi không phải hơn một cái sầu thiện cảm người, nhưng là tại vì lần lượt cảnh sát vũ trang khâu lại miệng vết thương, thậm chí tiến hành các loại trình độ ngoại khoa giải phẫu lúc. Nàng vẫn cảm giác được nhân loại sinh mệnh yếu ớt. Bên ngoài những cái kia người lây hoặc là nói zombie, đã từ loại nào trình độ thượng đột phá khoa học có thể giải thích phạm vi. Mà tại thời kỳ hòa bình xem đến thảm như vậy liệt tình huống. Nhan Đình Nguyệt coi như là tâm lực tiều tụy, xúc động thật lâu. Nàng bức thiết muốn cùng người nhà liên hệ. Vì vậy Nhan Đình Nguyệt cầm lên điện thoại, trước cho mình lão công Trần Thủ Chính gọi điện thoại, vợ chồng hai người đầu tiên là hàn huyên một hồi. mà trượng phu tự nói với mình, hiện tại bọn hắn chỗ đó cũng đã xuất hiện số ít người lây, chẳng qua còn không bằng thành phố nghiêm trọng như vậy, nhưng là bộ phận khu vực đã giới nghiêm phong thành. Từ trượng phu chỗ đó có thể biết được. Địa phương công an, cảnh sát vũ trang, đặc cảnh cũng đã động viên đứng lên, thậm chí như hắn loại này xuất ngũ quân nhân cũng nhận được thông tri, tùy thời có thể sẽ tổ chức thành dân binh, hiệp trợ thời hạn nghĩa vụ quân sự lực lượng vũ trang. Tiến đến người lây tụ tập khu vực tiêu diệt zombie, cũng duy trì địa phương trị an. Điều này làm cho Nhan Đình Nguyệt ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, thi độc đã lan tràn tới những thứ khác thành thị, hơn nữa lại lần nữa nghe thấy đến xem. Toàn cầu các nơi cũng đã xuất hiện không đồng tình huống cảm nhiễm thi biến. Mà Nhan Đình Nguyệt cúp điện thoại về sau, lập tức cho em gái của chồng mình Trần Như Nguyệt đánh tới một chiếc điện thoại. Điện thoại vang lên tiếng chuông hơn 10 giây mới bị chuyển được. Một cái mang theo rõ ràng mệt mỏi giọng nữ, từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. "Uy, Như Nguyệt, các ngươi chỗ đó tình huống như thế nào?" Nhan Đình Nguyệt đột nhiên hỏi. Trần Như Nguyệt mang theo nụ cười lời nói từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. "Ha ha, ngươi bây giờ bị thi triều vây ở trong trường học, ngược lại là hỏi trước an nguy của ta. Thật không biết ngươi có phải hay không thật là thần kinh không ổn định a." Nói đến đây lúc, Trần Như Nguyệt bỗng nhiên thở dài một tiếng nói. "Nói thật, không được tốt, tuy nói chúng ta bị phái đến thành trì mới đồn công an là khu lây nhiễm cùng khu vực an toàn giáp giới mấy cái khu vực trung, so sánh vắng vẻ một cái, nhưng là chúng ta cũng ít nhất gặp phải mấy vạn người lây vây công. Về phần mặt khác như thành Bắc sở, Vạn Lao sở những cái kia chính diện tiếp xúc, tối thiểu muốn đối kháng mười mấy vạn đến mấy chục vạn zombie nếu như không phải trước đó quân đội phái ra máy bay không người lái mỗi ngày oanh tạc mấy vòng. Chỉ sợ bằng vào chúng ta này đó cảnh lực, căn bản không có biện pháp chống cự những cái kia không biết đau đớn zombie. Nghiêm trọng như vậy, Nhan Đình Nguyệt trên trán rịn ra một tia mồ hôi lạnh, nàng không nghĩ tới tình huống so nàng tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Nàng bị nhốt ở đệ nhất trung học, bên ngoài tối thiểu mấy ngàn zombie, có thể cảm thấy mây đen áp thành. Nhan Đình Nguyệt rất khó tưởng tượng, Trần Như Nguyệt cùng những cái kia chính diện đánh lén thi triều cảnh lực nhóm sở thừa nhận áp lực. Trần Như Nguyệt bất đắc dĩ thở dài nói, không sai, lần này thi biến sự kiện, chỉ là có công tác thống kê phải có mấy chục vạn người cảm nhiễm, trên thực tế căn cứ nội bộ thuyết pháp, chỉ sợ đã trên trăm vạn. Hơn nữa cả nước thậm chí toàn cầu đều xuất hiện đại lượng người lây thi biến thành tình huống. Trước mắt thành phố 6 cái khu đã rơi vào tay giặc 4 cái khu, tình huống không thể lạc quan a, chỉ có thể hy vọng quân đội sớm ngày tiến vào chiếm giữ tiêu diệt những cái kia zombie. Trình Đình Nguyệt đã trầm mặc một lát, vừa rồi đối em gái của chồng nói câu, cái kia có thể chúc ngươi an toàn. Cũng vậy a, các ngươi chỗ đó xem như hãm ở khu lây nhiễm cái đinh, lại nói tiếp các ngươi chỗ đó so với ta nơi đây còn nguy hiểm. Tính, không có thời gian hàn huyên, thi triều lại bắt đầu công kích, nói xong, Trần Như Nguyệt vội vã nói vài câu, liền cúp xong điện thoại. Mà Nhan Đình Nguyệt cũng từ vừa rồi mấy câu bối cảnh âm bên trong, đã nghe được nơi xa quái rống cùng bạo đậu giống như tiếng súng. Nghĩ đến đối phương bên kia lại bị thi triều tập kích, ngồi ở phòng nghỉ trên ghế salon Nhan Đình Nguyệt thở dốc một lát, sau đó bỗng nhiên vang lên chính mình cái kia không bớt lo nhi tử Trần Khải Siêu. Nàng do dự thật lâu, cuối cùng ý định gọi điện thoại cho nhi tử, nhưng là liên tục chần chờ về sau. Nàng vẫn là mở ra cái nào đó thông tin phần mềm, sau đó nhấn xuống video nói chuyện phím cái nút. Nương theo lấy quen thuộc chờ đợi thanh âm nhắc nhở nhạc, Nhan Đình Nguyệt đã chờ đợi đại khái 5-6 giây bộ dạng, hình ảnh bởi vì tín hiệu lùi lại còn không có hiện ra rõ ràng. Nhưng là nhi tử Trần Khải Siêu thở hổn hển âm thanh, đã từ điện thoại đầu kia truyền đến. "Uy mẹ, chuyện gì a a?" Nhan Đình Nguyệt hơi sững sờ, nàng có chút hồ nghi nghe thanh âm của con trai. Thanh âm kia rõ ràng mang theo thở dốc, lộ ra cực kỳ ồ ồ, giống như là đang tiến hành kịch liệt vận động. "A, không có gì, chính là hỏi một chút tình huống của ngươi như thế nào." Nhan Đình Nguyệt do dự một chút về sau, vẫn là nói thẳng. "Không biết có phải hay không là náo zombie dẫn đến internet lùi lại nguyên nhân." Màn hình điện thoại di động vẫn như cũ biểu hiện một mảnh đen kịt, chỉ có nhi tử Trần Khải Siêu lộ ra có chút dồn dập tiếng thở dốc, quanh quẩn ở bên tai của nàng. Trần Khải Siêu mang theo thở dốc âm thanh ở mấy giây về sau. Vừa rồi vang lên, hắn tự hồ đang nổi lên lời của mình, sau đó trả lời, "A là việc này a ai ừ không có gì, ta bên này a ách, có coi như cũng được a, ta trước đó a dự trữ một đám vật tư chống đỡ cái một tháng vậy là đủ rồi. Tuy nói nhìn không tới nhi tử bộ dáng, nhưng là nghe lời của con lời nói, cùng với lý giải đến đối phương tạm thời cũng không có vật tư thiếu tình huống, Nhan Đình Nguyệt trong nội tâm cũng có chút buông lỏng. Chỉ là nàng đối với thanh âm của con trai vì cái gì như thế kỳ quái. Thật sự có chút tò mò, vì vậy nàng hỏi, nhi tử, thanh âm của ngươi như thế nào giống như ở thở dốc, ngươi ở chạy bộ, a a a ừ đối, ta a ở chạy bộ vù vù quá chặt, ô ô không có gì ha ha. Trần Khải Siêu tự hồ là phát giác được nói sai rồi cái gì, vội vàng ngậm miệng không nói nói. Nhan Đình Nguyệt lập tức có chút hồ nghi, nàng đối với chính mình nhi tử có thể nói lý giải rất sâu, Trần Khải Siêu cho tới bây giờ đều không phải một người ưa thích rèn luyện. Tiểu tử này thà rằng nằm ở trong nhà giữa ban ngày ngủ, cũng không muốn đi ra ngoài đi dạo. Bây giờ tận thế vào đầu, zombie vây thành, hắn cư nhiên có tâm tư trong nhà chạy bộ, hơn nữa hắn câu kia quá chặt là có ý gì? Là chỉ giày thể thao quá chặt. Đúng lúc này, nguyên bản hắc bình cuối cùng dần dần hiển lộ ra hình vẽ, Trần Khải Siêu thân hình xuất hiện ở Nhan Đình Nguyệt trên màn hình điện thoại di động. Tuy nói chỉ lộ ra hắn nửa người, cũng đã làm Nhan Đình Nguyệt lông mày kẻ đen cau lại. Chỉ thấy Trần Khải Siêu nửa người trên cũng không có mặc quần áo, cái này còn không phải trọng yếu, quan trọng là Trần Khải Siêu khỏa thân nửa người trên trải rộng tầng mồ hôi mịn, lộ ra bóng loáng một mảnh. Nhan Đình Nguyệt cũng không có nghĩ đến qua. Chính mình cái này nhi tử bảo bối lúc nào cơ bắp như thế góc cạnh rõ ràng, mỗi một khối đều tràn đầy lực lượng, phản phất tích góp tiềm lực vô cùng. Ở trong ấn tượng của nàng, Trần Khải Siêu tuy nói cũng không tính mập mạp, cũng không phải xương sườn nam. Nhưng đồng dạng không có cái gì cơ bắp, chỉ có thể nói bình thường thiếu niên. Nhưng bây giờ xem ra, con của mình kia thân cơ bắp tuy nói không có những cái kia khỏe đẹp cân đối tiên sinh khoa trương như vậy, nhưng cũng là vận động viên cấp bậc tồn tại. Coi hắn đối thân thể lý giải, kia tuyệt đối không phải thời gian ngắn có thể rèn luyện đi ra, cần phải dưới khổ công không thể, nhưng là chính mình cái kia nhi tử bảo bối có cái loại này bền lòng sao? Trần Khải Siêu tự hồ thật đúng là đang tiến hành rèn luyện. Điện thoại không ngừng đung đưa, mà thân thể của hắn cũng tại nhiều lần trước sau đung đưa. Nhìn hắn động tác, tự hồ là đang tiến hành tập thể hình xe đạp rèn luyện, nhưng từ nhi tử kia dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng đến xem. Lại giống như ở cùng mấy trăm kg khối sắt phân cao thấp. Ngươi muốn chú ý an toàn, ngàn vạn không nên tùy tiện đi ra ngoài, ngươi chỗ đó cũng là khu lây nhiễm, hiện tại quân đội còn có vài ngày liền tiến vào chiếm giữ thành phố. Ngàn vạn đừng đi ra. Tuy nói còn có khúc mắc tồn tại, nhưng là Nhan Đình Nguyệt đến cùng vẫn là đau lòng cái này con độc nhất, vội vàng nhớ nhớ thao thao đối Trần Khải Siêu dặn dò. Ừ có thể nhanh đến, ừ thật sự nhanh đến. Trần Khải Siêu một bên trước sau lắc lư, phát ra mang theo trầm trọng thở dốc lời nói, một câu hai ý nghĩa nói, vừa có chút ánh mắt phiêu hốt không dám nhìn màn hình điện thoại di động. Nhan Đình Nguyệt tuy nói có chút hồ nghi, nhưng này loại trong hoàn cảnh. Nàng cũng không muốn lại lấy một cái nghiêm mẫu tư thái đi trách cứ chất vấn nhi tử. Từ bảo trì thông tin A, nếu như nói tận thế chấm dứt lời nói ta nghĩ ngươi trở về một chuyến, có một số việc chúng ta mẫu tử là thời điểm nên nói chuyện rồi. Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên giọng điệu trầm thấp xuống dưới. Mà đang tiến hành kịch liệt vận động Trần Khải Siêu nghe nói như thế, cũng hơi sững sờ, nguyên bản nghiến răng nghiến lợi, gò má thịt thình thịch nhảy lên bộ dáng cũng có sở giảm bớt. Cặp mắt của hắn bên trong một tia áy náy cùng trầm thấp. Mà xuống một khắc trong mắt của hắn nguyên bản thần sắc lo lắng toàn bộ rút đi, sắc mặt biến được đỏ bừng một mảnh, một miệng nghiến chặt hàm răng, toàn thân cơ bắp đều tại khẽ run. Nhan Đình Nguyệt cách mơ hồ màn hình đều có thể xem đến nhi tử cái cổ cùng trên trán trán khởi gân xanh. Ha ha ừ, Trần Khải Siêu phát ra một tia cưỡng ép áp chế thở dốc, hai cái to lớn cánh tay cũng tại khẽ run. Nhi tử ngươi làm sao vậy, không có sao chứ? Nhan Đình Nguyệt lập tức có chút lo lắng nhi tử có phải hay không rèn luyện xuất hiện vấn đề. Vù vù, hơn 10 giây sau, Trần Khải Siêu cuối cùng kiệt lực, hắn thân hình nghiêng về phía trước, cánh tay mềm mại rũ xuống ở một bên. Chẳng biết tại sao, Nhan Đình Nguyệt lại cảm thấy nhi tử tuy nói cực kỳ mỏi mệt, nhưng lại tự hồ vẻ mặt thỏa mãn. A, không có việc gì, không có việc gì, vừa rồi bắp chân có chút căng gân. Trần Khải Siêu khôi phục bình thường. Sau đó tự hồ ở viện cái gì, tiếp tục trước sau đung đưa tiến hành vận động. Bắp chân căng gân kia ngươi trước đừng vận động. Đem bắp chân duỗi thẳng, câu dẫn ra mũi chân, hai tay dùng sức cầm chặt chân dùng sức hướng lên dẫn dắt. Không muốn sử dụng bạo lực tới kéo thẳng cơ bắp, nếu không sẽ dễ dàng lạp thương cơ bắp, thích hợp đối rút gân bộ vị tiến hành massage, bình thường đều là hướng trái lại phương hướng dẫn dắt rút gân cơ bắp. Làm kia kéo dài, như vậy bình thường đau đớn có thể đạt được giảm bớt, hơn nữa ở xử lý thời điểm muốn dùng lực đều đều. Nhan Đình Nguyệt vội vàng từ một cái bác sĩ góc độ hướng nhi tử cung cấp đề nghị. Trần Khải Siêu vội vàng cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói chuyện, không sao vừa rồi đã không có như vậy đau đớn ngọa tào, hắn nói xong, Nhan Đình Nguyệt chỉ cảm thấy màn hình điện thoại di động hình ảnh bỗng nhiên một hồi rung rung, ngay sau đó hình ảnh lấy cực nhanh tốc độ ở biến hóa. Không biết vì sao, Nhan Đình Nguyệt giống như đã đến một mảng lớn tuyết trắng, cùng với hai mạc đỏ thẫm dấu vết. Sau đó hình ảnh liền trực tiếp đen. Nhưng là nàng còn có thể nghe được nhi tử bên kia âm thanh, hẳn là đối phương đưa di động ném xuống đất. Nhan Đình Nguyệt đã nghe được nhi tử kia sốt ruột bề bộn sợ lời nói, lập tức có chút buồn cười. Ngoạ tào, đừng rớt bể, đầu năm nay có thể tìm không thấy mua điện thoại di động địa phương a ta đi, khá tốt ừ. Mẹ, ngươi còn có thể nghe được sao, chính hắn một nhi tử bảo bối vẫn là như vậy xúc động. Loại này bệnh vặt vẫn là sửa không được a. Nhan Đình Nguyệt nguyên bản vẫn còn trong nội tâm thầm suy nghĩ nói, nhưng là sau một khắc. Đợi đến màn hình điện thoại di động hình ảnh lại lần nữa khôi phục lúc, nàng lại đầu tiên là sững sờ, chợt hai gò má ửng đỏ, nói chuyện cũng lắp bắp đứng lên. Ngươi đây là ở vận động, video đầu kia Trần Khải Siêu còn không có ý thức vấn đề chỗ. Vẫn như cũ đang tiến hành vận động, sau đó vẻ mặt vô tội trả lời. Đúng vậy a, làm sao vậy? Nhan Đình Nguyệt ánh mắt phiêu hốt không chừng, hai gò má ửng đỏ như máu, hai đầu lông mày tràn đầy xấu hổ cùng xấu hổ. Ở nàng bây giờ màn hình điện thoại di động trong tấm hình. Con trai bảo bối của mình Trần Khải Siêu, đang ngồi quỳ ở một gã dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, cự nhũ bờ mông tất da chân đen mỹ diễm thiếu phụ sau lưng, điên cuồng dơ lên mông thẳng lưng, đâm chọc đưa đẩy đút vào tên kia tất da chân đen mỹ thiếu phụ. Hai người đều là toàn thân trần trụi, khắp cả người mồ hôi. Nhan Đình Nguyệt rốt cuộc biết vừa rồi nhìn đến kia dính bông tuyết cùng đỏ thẫm là cái gì. Hơn nữa nàng có thể thấy rõ ràng ở kia tên tất da chân đen mỹ thiếu phụ bên hông cùng đùi thượng buộc lên cái dây đỏ. Kia dây đỏ thượng cư nhiên tràn đầy đã dùng qua áo mưa, chỉ là thoáng vừa nhìn, liền tối thiểu có 10 cái. Cái này, dù là Nhan Đình Nguyệt đã sinh 3 cái hài tử, nàng cũng không có biện pháp nghĩ đến. Con của mình cư nhiên sẽ ở loại hoàn cảnh này. Còn đi cùng nữ nhân khô loại chuyện này. Nhưng là thiên ngôn vạn ngữ đã đến bên mồm của nàng, lại biến thành một câu bối rối che giấu, ta đi tắm rửa ngươi kiềm chế điểm A, nói xong liền dập máy video trò chuyện, nhìn không đến 10 giây sóng xuân cung Nhan Đình Nguyệt chỉ cảm thấy gương mặt của mình nóng lên. Hai cái thon dài cặp đùi đẹp cũng có chút như nhũn ra. Tên hỗn đản này, cư nhiên ở loại tình huống này vẫn cùng nữ làm cùng một chỗ, tức chết ta tên hỗn đản này. Nhan Đình Nguyệt hàm răng khẽ cắn mềm mại hồng nhuận phơn phớt cánh môi. Phản phất muốn cách không đánh trúng con của mình, chờ một chút, ta nhớ được hắn là có bạn gái A, giống như trên tấm ảnh không phải nàng A tên hỗn đản này, hay là bắt cá hai tay, nói thì nói như thế, có thể Nhan Đình Nguyệt trong đầu nhưng vẫn tức đi Trần Khải Siêu to lớn thân thể. Tất da chân đen mỹ thiếu phụ tuyết trắng đẩy đà ngọc thể. Cùng với hai người điên cuồng giao hợp lúc sung sướng cùng điên cuồng cảnh tượng, nhất là kia tất da chân đen mỹ thiếu phụ vẻ mặt thỏa mãn cùng hai đầu lông mày xuân ý dạt dào. Càng là gắt gao hiện tại trước mắt của nàng. Ta đây là chuyện gì xảy ra, như thế nào luôn nghĩ đến này đó? Nhan Đình Nguyệt vuốt ve chính mình nóng hổi đôi má, lập tức cảm giác mình có chút miệng đắng lưỡi khô, tựa hồ liền thân thể đều có chút nóng lên. Nhất định là ta quá mệt mỏi, đối quá mệt mỏi tính. Đi trước tắm rửa a, làm vì một cái trọng yếu ngoại khoa đại phu, Nhan Đình Nguyệt là có chính mình đơn độc phòng tắm, nhưng chỉ có từ ghế sofa đến phòng tắm kia ngắn ngủn hơn 10 bước khoảng cách. Nàng lại trực tiếp rời đi suốt mấy phút mỗi một bước cũng như dẫm băng mỏng, kỳ thật là vì Nhan Đình Nguyệt hai cái thon dài cặp đùi đẹp lúc này đã cực độ mềm mại, phản phất là tưới chì giống như. Cố sức cởi bỏ sớm đã bị mồ hôi thấm ướt áo sơ mi cùng trầm trọng áo dài. Nhan Đình Nguyệt có chút tứ chi mềm mại tiến nhập nhà một gian phòng tắm, không thể không nói thành phố đệ nhất trung học trường học vẫn có chút xa hoa, từng phòng ngủ đều có đơn độc phòng tắm. Nàng thoát khỏi một mặt màu trắng bra áo ngực. Trước ngực vậy đối với cực đại trắng nõn, sớm đã bị đổ mồ hôi thấm ướt bóng loáng một mảnh nhũ cầu, lập tức trực tiếp nhảy ra. Khi đỉnh hai mặt đỏ thẫm anh đào, chẳng biết tại sao, đã sớm sung huyết cương lên, cứng rắn phải cùng táo tàu giống nhau. Tuy nói đã năm đến 40, nhưng là Nhan Đình Nguyệt vậy đối với cự nhũ lại như cũ mạnh như lúc ban đầu, hoàn toàn không có rũ xuống dấu vết, năm tháng phản phất vô pháp ở trên người nàng lưu lại dấu vết. Nhan Đình Nguyệt nhìn mình phấn bạch tay trắng. Cực đại cự nhũ, bằng phẳng bụng dưới cùng với kia đẩy đà âm vật, không khỏi mỉm cười. Nàng chậm rãi khom lưng, thoát khỏi bao vây lấy hạ thể thần bí tam giác khu vực một mặt màu trắng kiểu cũ đồ lót, theo cái kia quần lót trắng thoát ly, Nhan Đình Nguyệt thần bí kia tam giác khu vực cuối cùng bại lộ tại trong không khí. Chỉ thấy ở Mỹ diễm phụ nữ thành thục tề dưới ba thốn ở, tự nhiên không có một cọng lông, chỗ đó âm vật mập núng nín trơn bóng một mảnh. Như là mới ra oa bánh bao lớn. Theo Nhan Đình Nguyệt hô hấp, kia màu mỡ âm vật cư nhiên ở hơi hơi đung đưa, ở giữa không trung đảng xuất từng đạo trắng bóng dâm đảng. Mà theo kia mập núng nín âm vật mà xuống, thì là một cái trắng nõn như xử nữ giống như tuyết cáp. Từ trên xuống dưới nhìn lại, thật là giống như mảnh chỉnh tề khóa kéo. Nhan Đình Nguyệt hai mảnh cánh hoa to cực kỳ đẩy đà, như là hai mảnh mỹ vị hồng nhạt thịt trai, đem bên trong cửa mình cho bảo vệ nghiêm mật phía sau. Hoàn toàn nhìn không ra năm tháng dấu vết cùng sắc tố đen lắng động. Mà tại nàng trắng nõn đùi gốc, thì là Nhan Đình Nguyệt tinh xảo đáng yêu cánh hoa nhỏ. Cái này mỹ diễm bác sĩ phụ nữ thành thục lại là trời sinh bạch hổ màng thầu huyệt. Nhan Đình Nguyệt mở ra vòi hoa sen, sau một lát, ấm áp nước chảy từ vòi hoa sen bên trong phun vãi ra. Tại hiện nay tận thế, nghĩ muốn đạt được nước sạch cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Căn cứ quân đội điều tra báo cáo, lần này nội thành thi độc bộc phát cũng là bởi vì rất nhiều thị dân dùng để uống có chứa virus nước. Nguyên bản các nàng chỗ Đông Bắc khu là ô nhiễm nghiêm trọng nhất địa phương, nhưng là đệ nhất trung học có được chính mình bồn nước, cho nên bên trong nguồn nước cũng không có bị cảm nhiễm. Mà nàng cũng có thể khó được rửa một hồi tắm. Sạch sẽ để cạnh nhau lỏng nàng đã sớm mệt mỏi thân hình. Theo ấm áp nước trong phun ra mà xuống, thấm ướt da thịt của nàng, Nhan Đình Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể của mình mỏi mệt cùng mềm mại đang tại dần dần đánh tan. Nàng tùy ý nước trong thấm ướt mái tóc dài của mình. Sau đó hai tay vuốt ve như là màu đen như tơ lụa sợi tóc. Nhan Đình Nguyệt hai tay nhẹ nhàng xoa nắng lấy chính mình mềm mại hồng nhuận phơn phớt đôi má, cảm thụ được nước ấm tách ra da thịt cùng cốt nhục gian nhức mỏi cùng mỏi mệt. Nước trong theo Nhan Đình Nguyệt đẹp đẽ xương quai xanh, chảy về phía nàng cực đại mà lại mạnh cự nhũ gian. Nàng mở hai mắt ra, nâng lên trước ngực mình vậy đối với cực đại nhũ cầu, nhẹ nhàng vuốt ve. Rất nhanh cùng sữa tắm liền ở da thịt của nàng cùng bàn tay chi gian. Theo động tác của nàng mà sinh ra đại lượng bọt biển. Nhan Đình Nguyệt rửa, bỗng nhiên sững sờ ở tại chỗ, sau đó nhìn dưới bụng phương kia đẩy đà tới cực điểm bạch hổ màng thầu huyệt, sắc mặt nàng đỏ lên, ngay sau đó vươn một cái phấn bạch tay ngọc. Chậm rãi sờ hướng về phía hạ thể của nàng. Xẹt qua mềm mại đẩy đà âm vật, tách ra đầy đặn hai mảnh cánh hoa to, sau đó phân ra hai cây như ngọc ngón tay thon dài, nhẹ nhàng xoa nắng lấy kia ẩn dấu cực sâu hồng nhạt trân châu. Nhan Đình Nguyệt lúc tuổi còn trẻ đối với tình ái cũng không tính ham mê, đúng lúc trượng phu của nàng Trần Thủ Chính cũng không lớn ưa thích dường sự tình, hai người tuy nói sinh ra ba cái hài tử, cũng bất quá là vì ứng phó trưởng bối yêu cầu. Nhưng là theo năm tháng trôi qua, Nhan Đình Nguyệt cũng dần dần tiến nhập hổ lang chi niên, tuy nói trên tinh thần vẫn như cũ đối dường sự không có quá lớn hứng thú, nhưng là thân thể lại thường thường bản năng thành thật phản hồi nó cần. Nhan Đình Nguyệt là cái có chút truyền thống nữ nhân, nàng cho rằng nữ nhân không nên chủ động hướng trượng phu cầu hoan, như vậy là dâm đảng biểu hiện. Mà Trần Thủ Chính ở năm đến trung niên về sau, thứ nhất sự nghiệp nặng nề, thứ hai cũng đúng là thân thể cơ năng hạ thấp. Ở dường sự phương diện thật sự hữu tâm vô lực, cho nên mỗi lần hướng Nhan Đình Nguyệt hiến lương thực lúc, đều là làm qua loa. Nhan Đình Nguyệt tuy nói không có xuất quỷ, ngoại tình, ra ngoài tầm hoang, nhưng là thân thể khát khao lại càng phát ra mãnh liệt. Mà nàng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình ngón tay tới tạm thời giải quyết vấn đề. Chỉ là bởi vì cái gọi là nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu, tự an ủi đối với một cái hổ lang chi niên mỹ diễm phụ nữ thành thục mà nói. Cũng chỉ là rút đao chặt nước càng chảy mà thôi. Nguyên bản Nhan Đình Nguyệt còn không có nghĩ đến tự an ủi chuyện này, nhưng là từ khi nhìn nhi tử cùng cái kia tất da chân đen mỹ thiếu phụ điên cùng tình ái video sau, nàng áp chế thật lâu tình dục lại bị điên cuồng khiêu khích. Nhan Đình Nguyệt cần giải quyết mình một chút tích góp đã lâu tình dục. Nhan Đình Nguyệt một tay chậm rãi vuốt ve cánh hoa gian ẩn dấu hồng nhạt trân châu, mà đổi thành một tay thì là phân ra hai ngón tay. Tách ra nàng đầy đặn cánh hoa, sau đó nhẹ nhàng đâm vào âm hộ của chính mình trong. Cùng trượng phu dương vật bất đồng, ngón tay của mình sẽ không có rõ ràng như vậy kích thích cảm, mà Nhan Đình Nguyệt liền định dùng nước ấm nấu ếch xanh phương pháp. Tới chậm rãi làm cho mình đạt tới cao trào. Hai cây như ngọc ngón tay thon dài chậm rãi ở kia trơn ướt chật hẹp âm hộ chi gian chậm rãi đút vào, tuy nói ngón tay của mình không bằng nam nhân dương vật như vậy kích thích, có thể hạ thể viên bi thịt vẫn là sẽ bản năng nhúc nhích đè ép. Khi mẫn cảm viên bi thịt va chạm vào chính mình ngón tay ngọc, cũng sẽ mang đến khác kích thích. Đương nhiên chỉ dựa vào loại kích thích này, còn chưa đủ để lấy làm cho nàng trực tiếp cao trào. Nhan Đình Nguyệt cũng không có thử qua nhiều lần lắm tự an ủi. Cho nên hắn chỉ có thể tạm thời nếm thử tính tiếp tục tại âm hộ của chính mình ở chỗ sâu trong đi chọc vào rút ra, ngón tay của nàng chiều dài tự nhiên so không được nam nhân dương vật. Nhưng là Nhan Đình Nguyệt chợt nhớ tới trước đó y học giới tranh luận một trong. Cũng chính là nữ nhân điểm mẫn cảm, tục xưng dê điểm. Có lẽ chạm đến cái kia điểm mẫn cảm, nàng có thể rất nhanh cao triều. Căn cứ trên sách theo như lời, dê điểm ở nữ nhân âm hộ nhập khẩu cách đó không xa, hẳn là vây quanh niệu đạo. Chỗ kia tự hồ là cái hơi chút nhô lên tồn tại. Vì vậy Nhan Đình Nguyệt bắt đầu lục lọi khởi âm hộ của chính mình bên trong chỗ kia nhô lên, cũng chính là chính mình điểm. Quả nhiên không có qua vài giây về sau, Nhan Đình Nguyệt liền tại chính mình cửa mình đi đến bên trong cách đó không xa vị trí. Mò tới một chỗ thoáng nhô lên thịt điểm. Nhan Đình Nguyệt chỉ là hơi chút sờ sờ chỗ kia ác điểm, liền cảm thấy một làn dòng điện từ hạ thể tuôn ra, theo xương sống cùng thần kinh, tràn vào đầu óc của nàng trong, kích thích được nàng thân thể mềm mại rung lên. Một làn dâm dịch cư nhiên đều bị kích thích được từ cửa mình phun tung tóe mà ra. A cư nhiên thư thái như vậy, Nhan Đình Nguyệt cũng không có nghĩ đến, tự an ủi cảm giác như thế kích thích một chút được nàng trong khoảnh khắc đó. Đều có chút trầm mê ở trong đó. A, Nhan Đình Nguyệt một bên dùng như ngọc ngón tay thon dài, tại chính mình dê điểm không ngừng vuốt ve, một bên dùng ngón tay xoa nắng lấy chính mình hòn le. Từng đợt rất nhỏ dòng điện từ hạ thể của nàng tuôn ra. Sau đó theo xương sống cùng thần kinh, điên cuồng kích thích mỹ diễm vợ người khác đại não. Mà lúc này đây, Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến cư nhiên không phải là của mình trượng phu, mà là vừa mới thông qua lời nói, Trần Như Nhộng con ruột Trần Khải Siêu. Ta đây là làm sao vậy, lại muốn đến con của mình làm vì tính huyễn tưởng đối tượng. Nhan Đình Nguyệt sắc mặt đột nhiên hồng nhuận, cái loại này trên tinh thần trái đạo đức loạn luân cảm cũng đủ để làm cho nàng đối với chính mình tiến hành trách cứ. Có thể Nhan Đình Nguyệt tuy nói lời nói là như thế, mà động tác trên tay lại như cũ không có đình chỉ, như ngọc ngón tay thon dài tại chính mình dần dần trơn ướt trong âm hộ không ngừng gãy gãy chọc vào rút ra. Vừa mới nhìn nhi tử cùng tất da chân đen mỹ thiếu phụ giao hợp mỹ diễm phụ nữ thành thục Nhan Đình Nguyệt. Phản phất lâm vào một cái tình dục tăng vọt vòng lẫn quẩn, nàng khát khao khó nhịn thân thể đã không cách nào làm cho chính nàng dừng lại tự an ủi cử động. Nhan Đình Nguyệt dần dần phát ra từng tiếng cưỡng ép áp chế thở gấp. Mà nàng cũng cảm thấy hạ thể của mình đang không ngừng ấm lên. Khi trong hạ thể viên bi thịt cũng tại không ngừng đè ép cùng chặt lại, đại lượng dâm dịch cũng tại bị bài tiết mà ra. Cuối cùng ở đút vào hơn 10 phút về sau. Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên chợt thân thể mềm mại rung lên, hai mắt có chút mê ly, đôi má hồng nhuận phơn phớt như máu, khóe miệng cư nhiên có một tia nước bọt tràn ra. Mà kia trắng nõn đẩy đà thân thể mặt ngoài, càng là nổi lên một tầng nhàn nhạt hồng nhạt vòng sáng. Khi hai cái thon dài cặp đùi đẹp nguyên bản liền cực kỳ mềm mại, bây giờ cao trào về sau, Nhan Đình Nguyệt cuối cùng sụi lơ trên mặt đất, tùy ý kia ấm áp nước chảy tại chính mình ngọc thể chảy xuôi, mà một tia trong suốt chất lỏng cũng từ âm hộ nàng miệng đầy ra. Nhan Đình Nguyệt đem kia dính từng cổ một trong suốt lòng trắng trứng hình dáng chất lỏng ngón tay ngọc, tùy ý bỏ vào trước ngực mình trên cự nhũ mặt. Bôi quét đến khắp nơi. Liền khí hư đều phun ra đã đến rồi sao, chẳng qua màu sắc ngược lại là rất bình thường a ha ha a. Nhan Đình Nguyệt nhìn xem trước ngực dâm dịch, lập tức phát ra nhàn nhạt tiếng cười, "Ừ làm sao vậy, ngươi tại sao bất động, đang lấy chó giao thức ngã sấp trên đất, thừa nhận tình lang điên cuồng đâm chọc đưa đẩy cùng giao hợp từ uyển, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng dừng lại động tác Trần Khải Siêu. mà Trần Khải Siêu nhưng là sắc mặt có chút cổ quái. Hắn nhìn mình điện thoại, lại phát hiện camera tia chớp vị trí có chút không đúng, trong miệng lẩm bẩm nói, không thể nào, đúng lúc này, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một hồi huyên náo âm thanh, Trần Khải Siêu nhưng là không có gì để ý. Những ngày này thỉnh thoảng có chút người sống sót bởi vì các loại nguyên nhân ở bên ngoài chạy nạn, kết quả không có chỗ nào mà không phải là bị những cái kia số lượng đa dạng zombie cho thôn phệ cắn chết, sau đó biến thành mới zombie. Hắn và Từ Uyển cũng đã chết lặng. Tính, không nghĩ nó nữa, Trần Khải Siêu thuận miệng nói chuyện, hắn bỏ qua điện thoại, liền hai tay vịn Từ Uyển mảnh khảnh eo con ong, nghĩ muốn tiếp tục đâm chọc đưa đẩy. Nhưng là bên ngoài truyền đến một tiếng nữ tính kêu thảm thiết. Lại làm cho hắn lập tức ngây ngẩn cả người tại chỗ. Ba ba, ba ba, không muốn a cứu mạng a, cứu mạng a, cứu mạng a, từng tiếng thiếu nữ hoặc là nói loli mang theo nải âm tiếng kêu cứu, xuyên thấu qua cửa sổ, tràn vào Trần Khải Siêu trong tai. Không thể không nói, thanh âm này thật là mang theo rất mạnh xuyên thấu tính, dù là ở tầng 11 hắn đều nghe được rành mạch. Trần Khải Siêu cầm lên một bộ kính viễn vọng, nhìn về phía âm thanh phát ra chỗ, đó là hướng Tây Bắc hướng đường đi. Ở đầy đất cứng lại máu đen cùng thi hài thịt nát gian, một nhóm hơn 10 người đang liều mạng hướng phía chính mình tòa nhà chung cư phương hướng chạy tới. Mà phía sau bọn họ cùng chung quanh đã tụ họp mấy trăm cụ zombie, như là châu chấu giống như lướt đến. Đừng nhìn những cái kia zombie bình thường lão đảo, như nhị xỏa tử giống nhau hành động chậm chạp, nhưng khi bọn hắn phát hiện con mồi lúc, thường thường sẽ bộc phát ra tốc độ kinh người cùng lực lượng, đã có nhiều cái đi ở mặt sau cùng người sống sót bị zombie bổ nhào. Sau đó ở tiếng kêu thảm thiết cùng lành lạnh nhấm nuốt trong tiếng, hóa thành một chồng chất thịt nát, bị những cái kia zombie nuốt vào trong bụng. Tuy đã thường thấy tận thế thảm trạng, có thể Trần Khải Siêu xem đến những cái kia người sống sót bị zombie tươi sống xé mở da thịt. Gặm ăn nội tạng máu tanh cảnh tượng, hắn vẫn là bản năng có chút buồn nôn. Lại là một đám người sống sót sao, Từ Uyển cũng không có hào hứng, nàng mặc thượng áo ngủ, có chút trách trời thương dân nói. Ừ, Trần Khải Siêu gật gật đầu. Cầm lấy kính viễn vọng nhìn xem đám kia người sống sót dần dần giảm quân số đến chỉ còn lại 7-8 người lúc, hắn mới mặt không biểu tình trả lời. Chỉ sợ bọn họ ai, cho dù là không có cầm kính viễn vọng Từ Uyển đều có thể xem đến. Chung cư phụ cận đã xuất hiện đại lượng zombie, đang lấy vây kính xu thế, đem người sống sót muốn một mẻ hốt gọn. Đáng tiếc ồ, còn giống như có người ngoại quốc giống như là đôi mẹ con, Từ Uyển thị lực rất tốt, nàng liếc một cái liền thấy được đám kia người sống sót bên trong tựa hồ còn có một hai cái tóc vàng mắt xanh người phương Tây. Trần Khải Siêu bị lời của nàng một nhắc nhở, lập tức có chút hứng thú. Hắn giơ lên kính viễn vọng nhìn về phía đám kia chạy nạn người sống sót, quả nhiên phát hiện một lớn một nhỏ hai gã tóc vàng mắt xanh người phương Tây bộ dáng nữ tính. Thật kỳ quái, cái này người nước ngoài cực kỳ nhìn quen mắt a, giống như đã gặp qua ở đâu đó. Trần Khải Siêu nhìn xem dung mạo vũ mị kiều diễm, dáng người cực kỳ đẩy đà ngạo nghễ ưỡn lên tóc vàng mắt xanh mỹ phụ, lập tức cảm thấy có chút quen mắt. Mà Từ Uyển thì là có chút ghen nói, ta xem ngươi là xem đến mỹ nữ đều nói cùng người ta nhìn quen mắt. Trần Khải Siêu xấu hổ cười cười, Từ Uyển bay giấm chua quả thật có chút nói trúng rồi tâm tư của hắn. Chẳng qua ở hắn hoạt động kính viễn vọng. Xem đến kia người nước ngoài bên người một gã cao gầy thiếu nữ lúc, Trần Khải Siêu lại sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, tại sao là nàng, ai, Từ Uyển còn có chút kỳ quái lúc, chợt thấy được trước mắt bạch quang lóe lên, một cổ trắng bóng. Không đến mảnh vải thân thể liền từ trước người của nàng xẹt qua, hướng phía cửa ra vào chạy tới. Ngươi đi đâu vậy? Từ Uyển hoảng sợ nói. Đi cứu người a, Trần Khải Siêu cấp hống hống nói, mắt thấy hắn muốn kéo cửa ra bắt tay. Từ Uyển bỗng nhiên sắc mặt cổ quái nói, ngươi còn không có mặc quần áo, ngươi cởi bỏ đi a. Trần Khải Siêu lúc này mới chú ý tới mình bây giờ còn trần truồng, đặc biệt là dương vật mới từ Từ Uyển trong âm hộ rút ra. Mặt trên còn có mỹ diễm chủ thuê nhà trong cơ thể dâm dịch, hiện ra một tầng ngập nước vòng sáng. Đúng đúng, quần áo, Trần Khải Siêu cầm lấy trên mặt đất bị chính hắn lung tung vứt bỏ quần áo, liền luống cuống tay chân mặc vào. Tâm tư thận trọng Từ Uyển đã nhận ra Trần Khải Siêu từ khi xem đến đám kia người sống sót, nói đúng ra là vị kia người nước ngoài cùng nàng bên người thiếu nữ sau, lòng của hắn liền rối loạn. Xem ra mấy cái nữ nhân đối với hắn rất trọng yếu a. Nghĩ tới đây, Từ Uyển trong nội tâm bỗng nhiên hiện ra một vòng ghen ghét cùng đố kỵ, chẳng qua nàng cũng không có như phim tình cảm bên trong nữ nhân vật chính như vậy cố tình gây sự, hoặc là ôm đối phương hô hào, ta không cho ngươi đi ra ngoài chịu chết. Cái này lời nói, nàng chỉ là như đưa trượng phu đi xa nhà tân hôn thê tử giống nhau, cho Trần Khải Siêu sửa sang lại dung nhan, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn mình vị này nhỏ tình lang, nói chuyện, an toàn trở về. Nhìn xem như thế săn sóc biết đại cuộc tiểu nữ nhân. Trần Khải Siêu trong lòng cũng là ấm áp, hắn dùng lực ôm lấy Từ Uyển, sau đó dùng một cái khăn mặt đem bình thường rèn luyện dùng thiết côn trói trên tay, càng làm một ít khả năng dùng tới đồ vật chứa vào trong bọc, xách trên vai đầu. A Uyển, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ còn sống trở về, Trần Khải Siêu vỗ vỗ Từ Uyển nhỏ nhắn xinh xắn đầu vai, sau đó mặt mũi tràn đầy cương nghị nói. Từ Uyển bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, từ nhét vào phòng ngủ trong quần áo lấy ra một chuỗi chìa khóa. Nói chuyện, đây là chúng ta chung cư an toàn thông đạo chìa khóa, chỉ có điều chung cư vẫn luôn không có nhiều người ở, ta bình thường đợi mất hứng quản lý, sẽ đem an toàn thông đạo cho khóa. Từ nơi ấy có thể đi chạy suốt chung cư cửa sau. Con đường này nên không có zombie, Trần Khải Siêu tiếp nhận chìa khóa, dán lên dấu kỹ, sau đó đối Từ Uyển nói chuyện, trở về phòng giữ cửa khóa lại, nghe được ta là cửa đánh tiếp mở. Không phải ta là cửa, ai cũng đừng mở nghe được không? Từ Uyển thật đúng là như là cái vừa qua khỏi cửa tiểu tức phụ, ngoan ngoãn đi hồi phòng ngủ, sau đó khóa ngược lại cửa phòng. Trần Khải Siêu lại gần mắt mèo vào chiều nhìn ra ngoài, vận khí không được tốt chính là, ngoài cửa vừa vặn đứng một cổ nam tính zombie. Khi zombie nửa bên mặt đều không có rồi, hoặc là nói bên cạnh đầu đều bị gặm không có rồi, bên trong buồn nôn màu vàng nâu ốc hỗn hợp có màu tím đen máu đen, nhiễm được hơn phân nửa thân thể đều là. Một cái con mắt hợp với mạch máu cơ, treo ở mũi thở bên cạnh, mà mất đi bờ môi bảo hộ hàm răng lành lạnh lộ ở bên ngoài, mặt trên còn có chút máu đen, thịt mảnh. Hắn là Trương Thúc, Trần Khải Siêu hơi sững sờ, từ kia cụ nam tính zombie quần áo, cùng với thô ráp bàn tay đến xem. Hắn hẳn là ở tại lầu 10 tầng nông dân công trương có tài. Đó là một lạc quan sáng sủa trung niên nam nhân, tuy nói làm là cực kỳ vất vả công trường sống. Nhưng là hắn luôn luôn cực kỳ lạc quan, còn thường xuyên an ủi thất ý Trần Khải Siêu. Không nghĩ tới hắn cũng không thể tránh thoát một kiếp này. Bất quá bây giờ đối phương đã biến thành một cổ chỉ biết là giết chóc ăn uống zombie, dù cho có ngày xưa ân tình ở, Trần Khải Siêu cũng sẽ không lưu thủ. Hắn từ mắt mèo tận lực hướng bốn phía nhìn lại. Bên ngoài ngoại trừ zombie Trương Thúc bên ngoài, cũng không có phát hiện mặt khác zombie. Nếu như chỉ có một cổ, vậy tương đối xử lý, Trần Khải Siêu nuốt một ngụm nước miếng, sau đó đem tay đè ở tay cầm cái cửa trên tay, tận khả năng nhẹ mở ra đại môn. Hắn vẫn luôn quan sát đến zombie hành động quy luật, hắn chú ý tới đối phương cách mỗi vài giây sẽ quay người đối ngoại, sau đó lại cách vài giây, lại sẽ quay lại tới, ở nắm trong tay loại này quy luật về sau, Trần Khải Siêu ở zombie lại lần nữa quay người về sau, lập tức mở ra đại môn. Sau đó giơ lên thiết côn liền hướng phía đối phương tàn phá đầu anh khứ. Mà lúc này kia cụ zombie cư nhiên trước giờ quay người. Trực tiếp hét lớn một tiếng, hướng phía Trần Khải Siêu đánh tới. Một làn đậm đặc mùi hôi khí tức lập tức hướng phía Trần Khải Siêu xoan mũi dũng mãnh lao tới, sặc đến hắn thiếu chút nữa không có tại chỗ nhổ ra, mà zombie trong nháy mắt bộc phát cũng kinh ra hắn một tiếng mồ hôi lạnh. Nguyên bản còn khoảng cách có hơn một mét đối phương, trong chớp mắt liền giết trước mặt. Khá tốt Trần Khải Siêu thiết côn cũng đúng lúc nện vào zombie tàn phá trên đầu. Phốc phốc, Lưu Khải Siêu chỉ cảm thấy chính mình một côn này tử phản phất là đánh nát một cái tràn đầy mũ dịch cùng nước bẩn dưa hấu. Màu trắng vàng ốc cùng màu đen máu đen phun tung tóe đến khắp nơi đều là, mà zombie cũng tại khoảng cách Trần Khải Siêu không đến ba thước địa phương, chán nản ngã xuống, quả nhiên cùng trên TV nói như vậy, đầu bị bạo về sau, zombie sẽ tử vong. Nhìn xem thế thì mà về sau, vẫn run rẩy zombie, Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy trong dạ dày một hồi không thoải mái, đây là hắn tiêu diệt đệ nhất cụ zombie, còn có chút khẩn trương cùng sợ hãi. Đợi đến hắn kịp phản ứng lúc, toàn thân đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Bất quá hắn cũng vì phản ứng của mình năng lực cùng lực lượng mà cảm thấy kỳ quái, zombie trong nháy mắt bộc phát đáng sợ như thế, nhưng là hắn vẫn như của một gậy đập nát đầu của đối phương. Dù là này là zombie đầu đã sớm không trọn vẹn, nhưng là người xương sọ là cứng rắn nhất bộ vị, hắn cư nhiên một gậy trực tiếp gõ được đập tan, Trần Khải Siêu đều vì chính mình lực lượng mà cảm thấy kinh ngạc. chẳng lẽ là cái kia kim sắc con rết nguyên nhân? Trần Khải Siêu thầm suy nghĩ nói, chỉ là hắn hiện tại đã không có thời gian đi suy nghĩ những thứ này, vạn hạnh chính là lầu này cũng không có mặt khác zombie, hắn liền tranh thủ đại môn đóng lại, sau đó dùng một ít trong hành lang tạp vật đem đầu bậc thang ngăn chặn. Phòng ngừa phía dưới tầng trệt zombie bò lên. Làm xong đây hết thảy sau, Trần Khải Siêu cầm chìa khóa đi tới cuối hành lang an toàn thông đạo trước cổng chính, sau đó mở ra có chút rỉ sắt khóa sắt. Một làn bụi mù khí tức lập tức đập vào mặt. Sặc đến Trần Khải Siêu lại là liên tục rút lui, đợi đến bụi mù tản đi, hắn mới nhìn đến một đạo nối thẳng dưới lầu u ám thông đạo. Hắn lập tức xông vào mà tại Sở Thiên chung cư bên ngoài, người sống sót nhóm tình huống cũng không cho lạc quan. Nguyên bản mười mấy người đội ngũ lúc này chỉ còn lại 8 người, hơn nữa gần một nửa là không có sức chiến đấu nữ tính, chung quanh zombie lại không ngừng mà bao vây tới đây, ý đồ tranh đoạt này nhóm sẽ đi đường thực vật. Mà này nhóm chạy nạn người sống sót rõ ràng chia làm hai phái. Nhất phái lấy trung niên áo sơ mi nam cầm đầu, hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị, tuy nói ăn mặc vừa người áo sơ mi, có thể kia hai đầu lông mày lại tràn đầy sát ý cùng quyết đoán, hắn mang theo một cây tràn đầy máu đen gậy bóng chày. Đem thê nữ hộ tại sau lưng. Dán chặt lấy bên cạnh hắn lại là một gã dáng người cao gầy. Vũ Mỹ đẩy đà tóc vàng mắt xanh người nước ngoài tên kia rõ ràng là Tây Dương nữ tính Mỹ phụ, bên ngoài khoác kiện không hợp thân kiểu Nam Âu phục. Bên trong thì là ăn mặc màu tím nhung mặt tơ tầm áo ngủ, kia phía trên nhất hai cái cúc áo chẳng biết tại sao, đã không có ở đây, trước ngực nàng hai luồng cực đại tới cực điểm trắng nõn nhũ cầu, trực tiếp đang ngủ trong nội y chen đến cực điểm. Kia thâm thúy giữa hai khe núi, trắng nõn nhũ thịt, đều bại lộ tại trong không khí. Theo động tác của nàng, không ngừng mà lắc lư, ở giữa không trung đảng xuất từng đạo trắng bóng dâm đảng. Cho dù là tại loại này nguy hiểm hoàn cảnh, người sống sót bên trong mấy nam nhân còn thỉnh thoảng liếc trộm hướng về phía Tây Dương Mỹ phụ trước ngực đẩy đà. Nàng nửa người dưới tựa hồ chỉ ăn mặc mảnh màu tím tơ tầm váy ngủ, hai cái đẩy đà trắng nõn cặp đùi đẹp, dính một chút cắt đất, nhưng là lại khó nén nàng thành thục bộ dạng thùy mị. Mà Tây Dương Mỹ phụ hai cái trắng nõn gót sen phía trên thì là dẫm lên tàn phá không hợp chân giày da, có chút chật vật. Mà kia Tây Dương Mỹ phụ dắt díu lấy một cái mười mấy tuổi tóc vàng loli, cùng nàng tướng mạo có 6-7 phần tương tự, đầu kia tóc dài màu vàng kim như là như tơ lụa thuận hoạt. Tuy nói có chút rối bù, thế nhưng vô pháp che giấu nàng xinh đẹp đáng yêu. Chỉ là lúc này nàng cặp kia xinh đẹp trong mắt to, ngoại trừ mỏi mệt bên ngoài, còn có chút mê ly, bụi đất đều không thể ngăn cản đôi má bệnh trạng hồng nhuận phơn phớt. Vốn nên mềm mại ôm nhuận bờ môi khô ráo rạn nứt, tự hồ thật lâu không có uống nước. Tóc vàng loli mặc trên người một kiện Pikachu bộ dáng đáng yêu áo ngủ, chỉ là nàng niên kỷ tuy nói mới tầm 10 tuổi, có thể trước ngực kia hai luồng nhũ cầu cũng đã đơn giản quy mô. Thậm chí có thể so với rất nhiều trưởng thành nữ tính, ít nhất trước ngực nàng Pikachu đầu tự hồ có chút bệnh phù. Mà xuyên qua váy ngủ hai cái thịt nút nít đùi thượng thì là bao vây lấy có chút bẩn tinh thể thủy tinh trong suốt tất trắng mỏng. Nàng mặc hồng nhạt con thỏ dép lê cũng rơi xuống một cái, cho nên hành tẩu đứng lên hơn phân nửa cần bên cạnh tóc vàng mỹ phụ nâng. Về phần đang ba người bên cạnh, thì là có một gã dáng người cao gầy, ăn mặc sâu sắc thương vụ bộ đồ mỹ nữ. Người này tóc đen áo choàng, tuy nói mặt mũi tràn đầy cát bụi, nhưng là lại như cũ nhìn ra được nàng kia xinh đẹp vũ mị thần sắc, lại cũng là tên khó gặp mỹ nữ. Trước ngực hai vú chống Âu phục cao cao nổi lên, hai cái thon dài tất da chân đen cặp đùi đẹp càng là xuyên qua màu gỉ sét sắc bộ váy. Đạp ở màu đen cá miệng nhỏ dày cao gót trong. Dù là đầy bụi đất, cực kỳ chật vật, vẫn như cũ đó có thể thấy được nàng tươi mát thoát tục khí chất. Mà đổi thành nhất phái ba gã nam tử theo thứ tự là thân hình cao lớn. Trên mặt mặt sẹo trung niên tráng hán. Tướng mạo hèn mọn bỉ ổi, thân hình nhỏ gầy hói đầu. Cùng với một gã chảy giết mẹ nó kiểu tóc, ăn mặc vòng kính tán yêu thanh niên. Tào ca, làm sao bây giờ, chúng ta bị những cái kia zombie bao vây. Tán yêu thanh niên mang theo một cây đã tràn đầy lỗ hổng cùng máu đen dưa hấu đao, lời nói có vẻ run rẩy âm mà hỏi. To lớn trung niên đại hán cũng là toàn thân máu đen, trên tay hắn thành thực thiết côn đã sớm uốn lượn biến hình. Phía trên tràn đầy zombie máu đen cùng óc, mà đổi thành một tay nắm khảm đao. Mũi đao cũng không biết đi nơi nào. Hắn dùng mu bàn tay lau đi vết máu ở khóe miệng, thô sơ giản lược đánh giá mắt phụ cận nghiêm trọng tình huống, tức giận nói. Ở đâu không có zombie à, chờ một chút. Đi Sở Thiên chung cư, ta nhớ được nơi đó là nhanh rửa qua thuê giá rẻ phòng, chỗ đó vốn là rất ít người, biến thành zombie khẳng định thì càng thiếu. Không thấy được chỉ có bên kia zombie ít nhất sao nhanh đi. Tán yêu thanh niên nghe xong lập tức đi theo trung niên đại hán Tào Ca hướng phía Sở Thiên chung cư đánh tới, mà cái kia hèn mọn bỉ ổi thằng lùng chần chờ một lát, cũng không khỏi không theo đi qua. Lão công, bọn hắn giống như tìm được địa phương an toàn. Tây Dương Mỹ phụ mới mở miệng, lại còn nói chính là khẩu âm chính tông tiếng phổ thông. Trung niên áo sơ mi nam hơi hơi cau mày, hắn nhìn nhìn tình huống không tốt tiểu nữ nhi, sau đó đối với thê tử cùng ăn mặc thương vụ bộ đồ đại nữ nhi nói chuyện. Lão bà, nha đầu, kiên trì nữa một lát, kia tòa nhà chung cư nên điểm an toàn, chẳng qua ba người kia ánh mắt rất buồn nôn a luôn nhìn chằm chằm ta cùng mẹ ngươi ngực cùng chân xem. Nhất là cái kia hèn mọn bỉ ổi hài tử. Còn thường xuyên nhìn chằm chằm muội muội thân thể xem, cái loại này ánh mắt thật sự rất buồn nôn, tên kia tất da chân đen bỗng nhiên phàn nàn nói. Trung niên áo sơ mi nam mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ, bất quá hắn vẫn là cố nén dưới nộ khí. Nói chuyện, tính, bây giờ là tận thế, bọn hắn không đến trêu chọc chúng ta, coi như là vận khí của bọn hắn. Muội muội của ngươi bây giờ còn có chút phát sốt, bên ngoài lại có zombie vây quanh, tranh thủ thời gian đi theo ta đi kia tòa nhà chung cư nhanh. Đuổi kịp, vì vậy cái này hai nhóm người liền một trước một sau hướng phía Sở Thiên chung cư đại môn chạy tới, mà chung quanh zombie nghe thấy được người sống hương vị, cũng phát ra gầm nhẹ, hướng phía kia vài tên người sống sót chạy tới. Đứng mũi chịu sào chính là trung niên tráng hán, ba gã thân thể không trọn vẹn không được đầy đủ zombie dương nanh múa vuốt hướng phía hắn đánh tới. Cái này đại hán tay trái nắm côn, tay phải cầm đao, hướng phía trước người đánh tới zombie công tới. Ha, mặt sẹo đại hán một côn đem bên trái nhất một cổ nữ tính zombie nện đến óc bắn tung tóe, ngã xuống đất không dậy nổi, trở tay một đao chém đứt bên phải một cái lão đầu zombie bên cạnh đầu. Tùy ý màu đen kia máu đen cùng hoàng bạch ốc phun tung tóe đã đến quần áo của mình phía trên. Mà chính giữa kia cụ dụng cả tay chân, thân thể vặn vẹo thanh niên zombie, trực tiếp đánh về phía lực đã dùng hết mặt sẹo đại hán. Mà mặt sẹo đại hán căn bản không lo lắng, bởi vì rất nhanh cái kia tán yêu thanh niên liền vung vẫy dưa hấu đao. Chỉ có điều một đao liền đem kia cụ zombie chém làm hai đoạn. Đại lượng mục nát nội tạng nghiêng ném ra mà ra, làm cho người buồn nôn. Theo ở phía sau trung niên áo sơ mi nam hơi hơi cau mày, hắn đối với kia hai cái tự xưng là mổ vật liệu xây dựng công ty công nhân tên mặt thẹo cùng tán yêu thanh niên. Sinh ra một tia kiên kỵ. Bỏ qua một bên vũ lực không nói chuyện, từ đối phương cực kỳ ăn ý phối hợp cùng chém giết zombie nước chảy mây trôi, không có một tia tâm lý cùng sinh lý không khỏe đến xem, hai người kia tuyệt đối không phải phổ thông công nhân đơn giản như vậy. Làm vì nghiệp dư vật lộn quán quân. Cũng đánh qua địa hạ hắc quyền hắn hiểu được, đối phương khẳng định cũng là bái kiến máu người hung ác. Chỉ sợ là nhân cấp võ giả A, trung niên áo sơ mi nam trong lòng nghĩ nói. Chỉ là hắn cái này một thoáng phân thần. Liền thiếu chút nữa mất mạng. Ba ba, cẩn thận ngươi bên phải, tất da chân đen o bỗng nhiên phát ra một tiếng thét lên. Mà trung niên áo sơ mi nam cũng đột nhiên giật mình tỉnh lại, hắn xoang mũi có thể nghe thấy được một làn đậm đặc mùi hôi khí tức. Chui vào hắn trong lỗ mũi, ngay sau đó một đạo vẻ mặt dữ tợn, mục nát không chịu nổi zombie cơ hồ mặt kề mặt đánh tới, hắn thậm chí có thể xem đến đối phương trong miệng tùy ý nhúc nhích mấy cái giòi bọ. Hỗn nguyên hình ý thái cực quyền. Trung niên áo sơ mi nam chợt một quyền oanh hướng về phía đối phương vẻ mặt, mang theo hùng hậu cương khí nắm đấm trong nháy mắt đánh bể đầu của đối phương, cũng ở ốc cùng máu đen tung tóe đến chính mình lúc thu quyền. Xem ra vẫn là chính mình quá mệt mỏi. Tự nhiên ngắn mũi phân thần khiến cho zombie đã chạy tới. Trung niên áo sơ mi nam trong nội tâm thầm nghĩ, may mắn ta cũng từng học qua mấy tháng hỗn nguyên hình ý thái cực quyền, đạt được mã đại sư tự mình truyền thụ, mới không có bị độc thủ. Chẳng qua này đó zombie thật sự rất phiền a, nhiều có căn bản nhìn không tới đầu. Không ổn a, ta bên này tuy nói có bốn người, nhưng là lão bà con gái căn bản không có sức chiến đấu. Trung niên áo sơ mi nam nuốt nước miếng. Nắm thiết côn tay cũng có chút phát run. Có thể vì người nhà không lo lắng, hắn chỉ có thể cố nén mỏi mệt cùng thân thể đau nhức, đối với lão bà con gái nói chuyện, kiên trì nữa một chút, lập tức có thể đã đến mà đang tại phía trước chạy như điên. Gián tiếp làm ra mở đường hiệu quả tên mặt thẹo tổ ba người, thì là chú ý tới trung niên áo sơ mi nam nhất gia nguy cơ. Tào ca, có muốn hay không trở về giúp đỡ chút cái kia người nước ngoài chật chật chật có thể so sánh ưng thúc hội sở bên trong những cái kia mau muội xinh đẹp gợi cảm nhiều. Cái kia hèn mọn bỉ ổi người lùng chật chật nói chuyện, trong mắt tràn đầy hèn mọn bỉ ổi mùi vị khác thường. Tào ca lạnh lùng nhìn hắn một cái, lại đem ánh mắt ném hướng về phía tên kia tất da chân đen mỹ dĩ mổ trên người, nhưng là sau một lát. Lại thở dài một tiếng nói, không thể, nữ nhân lại xinh đẹp, có thể cùng tướng mệnh của mình so sao chờ chúng ta thoát khốn đi ưng thúc chỗ đó, còn sầu không có nửa ngủ không thành, mà kia hèn mọn bỉ ổi thằng lùng vẫn còn có chút lưu luyến không rời. Những cái kia hội sở kỹ nữ tuy mỹ diễm làm dáng, có thể cùng kia phụ nữ đàng hoàng vẫn là kém đến quá nhiều. Bất quá hắn cũng không phải háo sắc không muốn sống chủ nhân, vội vàng đi theo Tào ca đào mệnh. Trống bỗng nhiên gầm lên giận dữ từ đằng xa đường đi truyền đến. Ở đây vài tên người sống sót đều ngây ngẩn cả người tại chỗ, mà nguyên bản điên cuồng zombie nhóm cũng không dám tiếp tục công kích. Đây là vật gì gào to, tất da chân đen mỹ dĩ mổ sắc mặt trắng xanh lẩm bẩm nói, mà nàng bên cạnh mẫu thân Tây Dương Mỹ phụ cùng tóc vàng loli sắc mặt cũng tốt nhìn không tới chạy đi đâu. Về phần trung niên áo sơ mi nam thì là sắc mặt có chút ngưng trọng. Vài giây về sau, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên hướng phía Tào ca phía sau bọn họ lao đi, chỉ nghe phốc phốc một tiếng trầm đục, mấy cổ nghĩ muốn đánh lén người kia zombie lập tức bị đập được huyết nhục mơ hồ. Thấy không rõ hình người. Mọi người quay đầu nhìn lại, đã thấy kia đập nát đánh lén zombie lại là một cây bị cứng rắn tách ra đoạn cột điện. Mọi người vẻ sợ hãi quay đầu lại, đã thấy một cái thân cao tiếp cận 3 mét, toàn thân sinh ra các loại buồn nôn bú thịt loại hình người zombie. Trực tiếp đụng sụp một mặt vách tường, trực tiếp chậm rãi hướng về ở đây người sống sót đi tới. Cái kia cỡ lớn zombie hai cái cánh tay chừng bình thường nam tính vòng eo thô, hơn nữa là chân chính hai tay quá gối, camera đại tinh tinh bàn tứ chi chạm đất đi lại. Kia cỡ lớn zombie không có bất kỳ quần áo vật che chắn thân hình, chỉ là trước ngực nhũ hoa vị trí lại nhiều hơn một đôi huyết sắc con mắt, mà xuống thể hạ bộ thì là huyết nhục mơ hồ một mảnh. Cái này vô luận là vật lộn quán quân áo sơ mi nam. Vẫn là đã giết người hắc đạo tay chân Tào ca, đối mặt với lần thứ nhất thấy cỡ lớn zombie, nguyên bản đã thoái hóa sinh vật bản năng, lập tức bị trong nháy mắt kích hoạt bọn hắn lập tức ý thức được trước mắt cỡ lớn zombie không giống với trước đó gặp phải những cái kia tạp cá. Những cái kia phổ thông zombie đối với người thường mà nói, có lẽ rất trí mạng, nhưng là đối với bọn họ những tu luyện này qua võ nghệ người đến nói, cũng không có cái uy hiếp gì. Nhưng là trước mắt cái này tinh tinh bộ dáng cỡ lớn zombie, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được bản năng nguy hiểm. Hơn nữa bọn hắn đều chú ý tới, làm kia cụ cỡ lớn tinh tinh zombie xuất hiện thời điểm, nguyên bản bao vây ở phụ cận mấy trăm cụ phổ thông zombie cũng không dám tiếp tục tiến công. Dám tiếp tục công kích zombie đã bị cột điện trực tiếp nện đã thành bùn nhão.